Băng lãnh tiểu thư, chương 19, nó và hắn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi xong việc nó tới ba Sam và Sylvie nãy giờ lạnh sống lưng vì thái độ muốn giết người của nó. Ai người mau nói cho tôi biết tại sao lại ngăn cản tôi giết hai người kia nè Linda, tớ nói cho cậu biết cậu đang lên kế hoạch trả thù hai mẹ con bà Cầm đúng cô. Là hành hạ, nó thảnh thơi nói, ừ thì sao cũng được, vậy sao mà cậu giết Sally được. Sam kiên nhẫn giải thích với một người đang ra vẻ. Bát cần đời, như nó, nè, sao người mày có vẻ mới tắm xong vậy? Sylvie ngơ ngác hỏi, gài bẫy, nó bắt đầu nói ngắn gọn, ai, Sam và Sylvie bất ngờ. Sally Thiên Mi, vậy sao Ken cũng như mày vậy, người anh ta còn hơn mày nữa. Sylvie nghi ngờ, anh ta đỡ cho tôi. Nó lạnh lùng, vì sao vậy ta à? Sam chọc ghẹo, mấy người hỏi nhiều quá rồi đó, ra ngoài đi à mà Tony đâu? Nó bất ngờ hỏi, thì anh ta, Sam ngờ ngỡ, mau, nó mất kiên nhẫn, mình không, biết, Sam đổ mồ hôi, hừ, nó lập tức đem cái điện thoại ra bấm số gọi cho ai. Đó, tút, tút, tút, mặt nó lập tức sầm lại kiên nhẫn gọi. Một lần nữa, tút, tút, tút, cạch, rầm, nó ngay lập tức tắt điện thoại và phan thẳng cái điện thoại vào tường. Bỗng, reng, reng, điện thoại của Sam đột nhiên reo lên, Sam lấy cái điện thoại nhưng khi thấy dòng chữ Tony thì cái điện thoại rớt ngay xuống. Sam, mau đem điện thoại lại cho tôi mượn. Giọng nó lạnh như ác quỷ vừa tỉnh giấc. Vâng, Sam vừa lấy cái điện thoại mà vừa cầu trời cho Tony. Nó thấy dòng chữ đó thì nhếch miệng lên khiến cho Sam và Sylvie ớn lạnh. Nó bật máy lên nhưng không nói đợi Tony. Alo, Sam à, đừng nói với lão đại là tôi đang đi ba nha, là đồng nghiệp thì cô cũng phải bao che cho tôi chứ, chắc chắn Linda không biết tôi đi đâu. Nãy giờ Linda gọi tôi hai chập rồi mà tôi đâu có bắt máy, he he he. Có giỏi thì hãy về đây ngay cho tôi, hậu quả đến trễ thì đừng trách. Nó, lạnh như băng làm cho Sam và Sylvie nãy giờ muốn ra ngoài. Sam à, em giả giọng Linda giống lắm đó nha. Tony, anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai vậy? Nó mất kiên nhẫn, hả, Linda, là, em sao? Tony đầu dây bên kia thì áo đã ướt, mồ hôi tuôn ra như mưa. Mau về đây, nó, lạnh lùng, vớ, ưng, Tony vừa mếu vừa nói. Sam, Sylvie mau đem roi và súng tới đây. Nhưng mà, nhanh, vâng, Sam nhanh chóng lôi Sylvie đi khỏi. Nó ngồi trong phòng nghĩ tới chuyện hồi sáng, sao hắn lại cứu nó? Nguyên, dấu hỏi to đùng đặt ở đầu nó bây giờ. Cạch, Tony bước vào, chào, Linda, Tony run cầm cập, hừ, Sam Sylvie đem đồ ra đây. Nó tức giận, Sam chói tay Tony lại dẫn vào phòng tra khảo riêng, Tony muốn khóc nhưng nếu khóc trước mặt nó thì tội sẽ nặng hơn. Biết tội của mình là gì không? Nó lạnh lùng nói, tôi biết, vậy thì theo luật ở S nếu phạm tội này thì sao? Bắn hai lần ở tay và nhận 50 roi ra. Sylvie, mau thực hiện, nhưng lão đại dù sao Tony cũng có công trong việc giúp đỡ lão đại. Sam lập tức nói giúp nhằm giảm nhẹ tội. Được, anh ta có thể giảm hai nhát bắn, nhưng hai cô cũng không phải không có tội, các cô cũng sẽ có hình phạt riêng. Vâng, Tony phải hứng chịu 50 roi ra đau đớn, Sam và Sylvie thì bị nó bắt đi chế. Tạo súng trong phòng liên tục 5 ngày không ra ngoài. Nó bây giờ đi vòng vòng công viên, nhưng nó chẳng nhớ nổi, những bí mật về Sevin quá lớn nó không tài nào biết được, từ lúc nó ngất đi thì không gặp anh ta ngày nào nữa. Nó cứ đi không nhìn phía trước, cứ thế mà đâm thẳng vào một người, đau thật nè, cô kia không thấy đường à, hắn đứng dậy. Hừ, nó không quan tâm đi thẳng. Tuyết băng, là cô sao? Có gì hot, Zezer lạnh lùng quá, cô quá giống cô ta. Ai, cô không biết đâu, vậy sao? Nó nhếch mép cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã từng tỏ tình với cô ta, nhưng cô ta từ chối. Ừ, tôi lại để ý một người nhưng sợ người đó không đồng ý, ừ cứ ừ hoài vậy, cô không muốn biết người đó là ai à, không? Lạnh lùng, phũ thế, hắn thất vọng, ừ thì sao, à mà cuộc thi kinh an queen cô định như thế nào? Không biết, chúng ta đàn nhé, mặc đồ cặp nữa. Sao cũng được, tôi chẳng thích rườm rà. Đàn bản Sandrillon được không? Tôi rất thích bài đó. Vì sao? Vì cũng có một người rất quan trọng đối với tôi thích bài đó. Nó lại nhìn về nơi xa xăm, là ai chứ? Hắn bất ngờ và kích động, không liên quan tới anh. Tại sao không liên quan tới tôi dược chứ? Tôi, hắn hét lên, cái gì, nó bất ngờ khi hắn dám hét vào nó, tôi, thi, hắn sắp nói, bỗng từ đâu ra rất nhiều xã hội đen, xông tới nó và hắn, hai người phối hợp rất tốt không lâu sau đã hạ gục được hết. Cô có sao không, hắn hỏi, không, coi vậy mà cô đánh tốt đấy, thêm một tên cầm súng chĩa vào nó, sắp bóp còi thì hắn phát hiện ra và hét lớn. Tuyết băng, coi chừng, hắn lao tới chỗ nó. Bằng, bịch, hắn ôm lấy nó và hắn ngã xuống. Hừ, mày, bằng nó bắn tên đó chết tại chỗ. Ken, tỉnh lại đi Ken. Nó ôm lấy hắn kêu rất nhiều, nó bỡ ngỡ khi thấy hắn đưa tay lên mặt nó. Mừng, là, cô, không sao, nói xong hắn ngất đi. Nó lấy ngay điện thoại hốt hoảng gọi bác sĩ. Hắn sẽ ra sao, tình cảm của hắn liệu có được nó chấp nhận, và hai cặp đôi kia sẽ ra sao? Những chương tiếp theo sẽ tiết lộ, à mà chương này xong thì mình sẽ tạm ngưng nha yêu. He he, mình chỉ nói, 1,2 tháng nghỉ là mình phóng to đó à, thật ra chỉ có thể là vài tuần, hẹn các độc giả sau nha. Cách chương.